Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, Đại học thư thông báo trúng tuyển. Ca ca tương đương là ca ca mập tới rồi tương đương, đản đản ca ca. Ta ca ca hập tới rồi tương đương, lý tưởng vừa về đến. Hai cái bé gái liền nghe được động tĩnh, nguyên bản trong phòng chơi, lập tức lon ton nhảy lên đi ra, vây quanh hắn vui vẻ không thôi. Sau lưng các nàng, đi theo có chút nhức cả trứng Lý Đản. Đản đản ca ca, thật sự là một cái để người đau răng cùng nhức cả trứng danh tự. Nhưng là để Lý Đản còn nói không ra cái gì, ai bảo tên của hắn liền có cái trứng đây. Trưởng Phong, nhìn, người môn chi chi. Lý Tưởng nhìn xem trước mặt manh manh đát giống tiểu cầu cầu các bé tiểu muội. Muội, cười ngồi xổm xuống, theo trong ba lô lấy ra môn chi chi búp bê. Lý Đậu Đậu gặp một lần, lập tức hai tay ôm vào trong ngực, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hưng phấn bẹp bẹp bẹp hôn một trận. Ta môn chi chi tương đương. Lý Tưởng thấy mắt to nhìn hắn Lý Sư Sư. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hy vọng, cho tỷ tỷ đồ tốt, có phải là cũng cho nàng chút gì đó đâu. Lý Tưởng theo trong ba lô đem nàng bút vẽ cùng họa lấy ra đưa cho nàng. Cho ngươi, tiểu Lý lão sư họa. Lý Sư Sư cười hì hì tiếp nhận, đi theo Lý Tưởng bên chân ngọt ngào nói, cảm ơn quắc quắc, ta còn dế đây. Lý Tưởng cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, là ca ca. Không phải quắc quắc, quắc quắc tương đương, Lý Sư Sư nghiêm túc nói. Được rồi, người quá nhỏ, có đôi khi đọc nhấn rõ từng chữ không rõ chứ. Sư Sư không có đậu đậu như vậy biết nói chuyện. Lý Tưởng nắm hai nàng trở về phòng. Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ để hai cái tiểu bảo bảo để ca ca đi tắm trước. Muộn chút lại cùng các nàng chơi. Hai cái bé gái trên miệng đáp ứng. Nhưng khi Lý Tưởng đi phòng tắm tắm rửa thời điểm, các nàng cũng theo sau lưng, nhắm mắt theo đuôi muốn đi theo vào. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười quay đầu ngăn lại hai nàng hỏi. Các ngươi muốn làm gì a? Lý Sư Sư hì hì cười. Không nói lời nào, Lý Đậu Đậu nghiêm túc nói. Ca ca tắm rửa, Đậu Đậu cùng Sư Sư hỗ trợ. Ta rất tài giỏi, nói, nâng lên cánh tay nhỏ. Muốn cho Lý Tưởng nhìn nàng trắng trẻo non nớt cơ bắp. Tài giỏi tương đương, Lý Sư Sư bi bô nói. Lý Tưởng thấy cái kia thịt thịt một đoạn cánh tay nhỏ, giống vừa mới móc ra ngó sen non, giờ khóc giờ cười nói. Ai nha, không muốn như vậy có được hay không? Ca ca tốt thẹn thùng. Ca ca là nam sinh, các ngươi là nữ sinh, tắm phải tách ra. A. Các ngươi không muốn vào đến, để ca ca tắm thông khoái tắm có được hay không? Hai cái tiểu bất điểm tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Lý Tưởng thấy thế, lập tức đi vào, tại hai nàng theo vào trước khi đến đóng cửa. Sau đó đối tiếng đập cửa bỏ mặc. Về sau là Tô Mỹ Tuệ tới, đem hai cái tiểu ra hỏa khuyên nhủ, mới không có để Lý Đậu Đậu phá cửa xông tới. Mặc dù người không có tiến đến, nhưng là tiếng ca tiến đến, hai cái tiểu gia hỏa rơi ghế đầu, ngồi tại cửa phòng tắm bi bô cho Lý Tưởng ca hát. Nhỏ trắng thỏ, trắng lại trắng hai con tai đóa, dựng thẳng lên đến Lý Tưởng một bên tắm rửa, vừa đi theo cùng một chỗ hát. Yêu ăn la bóp, cùng cải bó xôi đồ ăn, ba người mở lên cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Buổi tối đi ngủ, vốn là Lý Tưởng cùng Lý Đản ngủ. Tô Mỹ Tuệ mang theo Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư ngủ. Nhưng là hai cái tiểu bảo bảo rất tự giác bò tới Lý Tưởng bên người, giấu vào trong ngực hắn, một người ôm một cái cánh tay, không buông tay. Một tháng không cùng ca ca đi ngủ cảm giác, hai cái tiểu muội muội đều muốn khóc nha. Lý Đản trên mặt đất ngả ra đất nghỉ, để Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu bảo bảo trên giường ngủ. Lý Tưởng cung thân, đem hai cái tiểu muội muội giấu vào trong ngực, tràn đầy, bất quá hai cái tiểu muội muội trong ngực cũng không rảnh. sư sư tiểu muội muội trong ngực có một đầu xanh xám sắc con mèo nhỏ. Đây là một đầu anh ngắn lam mèo, mới 3 tháng lớn, gọi Đường Mẫu. Bình thường từ sư sư đang chiếu cố, bị Lý Tưởng quan danh vì châu Á chí mạng nhất miêu miêu. Không phải nó đi săn có bao nhiêu chí mạng, mà là nó bán manh lúc thích hợp chí mạng. Một kích phải trúng, Lý Đậu Đậu trong ngực thì ôm Lý Tưởng mang về môn chi chi búp bê. Bất quá, tiểu gia hỏa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hồng hộc bò lên, nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, đang chạy rơi phía trước. Nàng không yên tâm nói với Lý sư sư, muội muội, ngươi không thể chiếm tỷ tỷ vị trí nha. Nàng sợ Lý sư sư đem ca ca ôm ấp toàn bộ chiếm. Đậu đậu, trưởng phòng, ngươi chạy đi đâu? Nhanh lên tới đi ngủ tương đương, Lý Tưởng cửa trước bên ngoài hô. Lý Đậu Đậu đã nhanh như chớp đi ra ngoài. Ta đi xem một chút. Lý Đản vừa đứng dậy đi tới cửa, liền gặp tiểu hài tử này lon ton lại chạy tới. Hì hì ha ha tương đương tới rồi đại tượng tương đương đậu đậu ở đây. Lý Đậu Đậu ôm một khối màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, dùng cả tay chân muốn bò lên giường. Lý Đản gặp nàng bò rất chật vật, nâng thoáng cái nàng cái mông nhỏ, trợ một đánh giám lực lượng. Hồng hộc tương đương cảm ơn Đản Đản ca ca. Bò lên giường, Lý Đậu Đậu quay đầu lại cười hì hì cảm ơn Lý Đản. Sau đó nằm ở trên giường, phủ phục tiến lên, giấu vào Lý Tưởng trong ngực, cùng Lý sư sư nhét chung một chỗ. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên nằm xong tương đương không nên động a, phải ngoan ngoan đi ngủ. Lý sư sư nâng lên cái đầu nhỏ, quan tâm nói, nhìn, đây là sâm a. Lý Đậu Đậu đắc ý khoe khoang nàng lấy tới màu xanh nhạt tấm thảm. Ngươi tiểu lục lục, Lý sư sư đáp, hì hì, che kín hai cái nhỏ khuê nữ. Lý Đậu Đậu nói, lập tức hỏi Lý Tưởng, ca ca, ngươi cũng muốn xây sao? Nhưng là tiểu lục lục quá nhỏ, xây không đến ngươi ai. Lý Tưởng nhìn xem khối này tấm thảm có chút đau răng. Nói ra, ta không xây, chính ngươi che kín đi, giúp muội muội cũng đắp kín. Lý Đậu Đậu trong ngực màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm là nàng thân mật nhất tiểu đồng bọn, nàng quả thực yêu đầu này nhỏ tấm thảm, theo xuất sinh đến bây giờ lưu luyến không rời. Buổi tối đi ngủ nhất định phải ôm nó, còn muốn hôn hôn nó, nói chuyện cùng nó, tỉ tỉ, đắp kín ngươi tiểu lục lục, muốn che lại ngươi bụng nhỏ cái rốn, không có che lại liền sẽ sinh bệnh. Lý sư sư không ngừng vê tấm thảm, giúp Lý Đậu Đậu đắp kín. Trên đất Lý Đản thấy thế, kìm lòng không được nói ra, sư sư thật sẽ chiếu cố người, còn như thế nhỏ đâu. Lý sư sư lập tức nói ra, Đản Đản ca ca, ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Đản, cảm ơn tiểu Lý lão sư, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm nha. Lý sư sư bỗng nhiên nói với Lý Tưởng, ca ca, người bụng lớn tải ùm ụp gọi, người có phải hay không ngã bệnh a? Lý Tưởng cúi đầu xem xét, tiểu gia hỏa này đem tay dán tại bụng hắn bên trên nghe. Lý Đậu Đậu nghe xong, cũng bò lên, nằm ở Lý Tưởng trên bụng nghe, nghe hai lần liền kinh ngạc nâng lên cái đầu nhỏ nói. Đại tượng tương đương ngươi xưng a mập chuyện. Bụng của ngươi tải ùm ụp vang, ngươi có phải hay không muốn đi ị? Lý Tưởng, he Lý Đản cười ra tiếng, đây là dạ dày nhúc nhích, không phải đau bụng, cũng không phải muốn đi ị, là hiện tượng bình thường. Không sao, Lý Tưởng nói, Lý sư sư quan tâm hỏi, ca ca, ngươi thật không đau sao? Sư sư cho ngươi nặn một cái có được hay không? Không cần làm phiền sư sư. Thật không sao, tuyệt không đau, chúng ta đi ngủ có được hay không? Nằm xuống lại đều, đậu đậu, đậu đậu, không muốn thừa cơ nằm sấp trên người ta ngủ. Đi xuống, cùng muội muội cùng một chỗ nằm xong. Lý Tưởng đem thừa cơ ỉ lại bụng hắn bên trên không đi Lý Đậu Đậu xách xuống đi, bày trên giường, cùng Sư Sư song song nằm xong. Lý Sư Sư lập tức cho Tiểu Tỷ Tỷ đáp lên Tiểu Lục Lục, phòng ngừa nàng sinh bệnh. Tiểu muội muội Lý Sư Sư tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là thích nhất chiếu cố người. Tại nhà trẻ, mỗi ngày ngủ trưa phía trước, nàng đều muốn lần lượt từng cái sờ sờ tiểu nữ sinh khuôn mặt nhỏ, cho các nàng đắp kín mền, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Quả thực so lão sư còn muốn quan tâm, vì lẽ đó được xưng Tiểu Lý lão sư. Theo Tô Mỹ Tuệ nói, những ngày này Sư Sư tiểu bảo bảo mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn căn dặn nàng buổi tối không muốn đá chăn mền, hỏi thăm nàng khát không khát a, có hay không ngủ a, ba lạp cùng loại, cảm giác không phải nàng đang chiếu cố hai cái bé gái, mà là Sư Sư tiểu bảo bảo đang chiếu cố nàng cùng Đậu Đậu. Để người dở khóc dở cười. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi ngủ, Lý Tưởng nói, đồng thời tắt đi đèn. Ca ca ca ca, ngươi có thể hay không nói cái để ta sợ cố sự. Đây là Lý Đậu Đậu tại đưa ra thỉnh cầu. Sợ, chuyện ma, Lý Tưởng hỏi, có thể à, liền đến một cái chuyện ma chứ sao? Lý Đậu Đậu ngốc lớn mật nói, vậy không được, Sư Sư biết sợ, Lý Tưởng không chút do dự bác bỏ rơi. Sư Sư không sợ. Sư Sư lá gan đặc biệt lớn, Lý Đậu Đậu nói, Sư Sư lá gan hơi lớn như vậy, Lý Sư Sư trong bóng đêm yếu ớt nói, mặc dù không nhìn thấy nàng nói hơi lớn như vậy là bao lớn, nhưng là khẳng định không lớn, đoán chừng liền nàng ngón út lớn như vậy. Lý Tưởng không có nghe Lý Đậu Đậu nói một cái chuyện ma, nàng mặc dù không sợ, nhưng là Sư Sư sợ. Hắn nói một cái công chúa cưỡi rồng cố sự. Được rồi, cố sự kể xong, Lý Tưởng nhẹ nói, các ngươi nghe, đàn đàn ca đã ngủ, chúng ta không được ầm ĩ đến hắn, cũng đi ngủ có được hay không? Tốt đi, Sư Sư yếu ớt nói, lập tức tay nhỏ nhéo nhéo Lý Tưởng tay, bắt được không thả. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, lại muốn bị bắt lấy tay cả đêm. Hắn cúi đầu xem xét, Đậu Đậu bốn ngửa tám nằm, nằm ngáy o o đây. Sư Sư mí mắt đang đánh nhau, rất nhanh cũng muốn ngủ, chỉ là trong ngực nàng mèo Tom tinh thần phấn chấn, mở to phát sáng con mắt, một mặt mơ hồ dáng vẻ. Cái này, châu Á chí mạng nhất Miêu Miêu, buổi tối càng có tinh thần. Căn bản không muốn ngủ, chỉ muốn này. Nhưng mỗi lần đều muốn bị tiểu chủ nhân ôm vào trong ngực, cưỡng chế đi ngủ cảm giác, nói bằng không thì sẽ mọc không lớn, sủng ái là gánh vác a. Sau đó mấy ngày, Lý Tưởng mang theo muội muội không ngừng đi tới đi lui bệnh viện cùng nhà. Hắn muốn buổi tối lưu tại bệnh viện chiếu cố Lý Triều, nhưng là hướng tiểu viên không cho, nói thân thể của hắn vừa mới khôi phục, không thể thức đêm. Mãi đến ngày thứ ba, tại Lý Tưởng cưỡng chế yêu cầu xuống, hướng tiểu viên mới đáp ứng, mà nàng thì bị Lý Tưởng chạy về nhà đi ngủ. Hướng tiểu viên đã hơn 10 ngày không có thật tốt đi ngủ, cả người tiều tụy rất nhiều, thật làm cho người lo lắng nàng sẽ bị bệnh. Ngày này, Lý Tưởng theo phòng sách lão gia tử nơi đó tiếp vào một phần phát triển nhanh. Bên trong vậy mà là đại học thư thông báo trúng tuyển. Lý Tưởng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này. Hắn bởi vì sự cố, bỏ qua ngày thứ hai buổi chiều Anh ngữ cuộc thi, không có cái môn này thành tích, vì lẽ đó hắn cho là mình khẳng định phải rơi bảng. Hiện tại hắn vậy mà nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà mở ra xem, không phải nguyện vọng một Thẩm Dương đại học, mà là thứ hai nguyện vọng Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học. Hắn lúc trước có 100% nắm chắc cầm xuống Thẩm Dương đại học, cho nên đối với thứ hai nguyện vọng rất tùy ý lấp một cái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.